ghi chép dây kiêu game online của Họa Đoan, chương 3, 00540068. Góc truyện audio.com, 54 ngủ cả ngày, lúc Họa Đoan mở mắt ra đã là nhá nhem tối, cậu ngồi vặn vẹo bờ eo thon bé nhỏ, dĩ nhiên cậu không thừa nhận đó là bờ eo thon bé nhỏ đâu, cậu phải bảo. Nhìn cơ bụng sáu múi của tôi đây XD, tôi bảo này, Họa Đoan cậu chắc chắn đó là cơ bụng chứ không phải. Mỡ do ngồi quá nhiều mà tích tụ lại sao? B, cho nên tóm lại, Họa Đoan bé bỏng của chúng ta chính là một bé. Thụ yếu đuối thích ở nhà hay tự sướng dễ khó chịu và gượng ép. 55, khụ khụ, chuyện này, Họa Đoan cậu cũng đừng dùng ánh mắt khinh bỉ đó để nhìn tôi chứ, dù sao tôi cũng sẽ không viết cậu thành một bé. Cùng yếu đuối thích ở nhà hay tự sướng dễ khó chịu và gượng ép được đâu. 56, chuyện là, sau vụ việc bị một nam nhân vật phái quỷ vương đả kích tối hôm qua, Họa Đoan quyết dốc sức liều mạng đi trên level. O, GT, LT, O, đó, giỏi thì cứ việc khinh bỉ tôi đi, cẩn thận ngày mai tôi sẽ khinh bỉ lại anh đó. Thế rồi Họa Đoan chấp nhận lời mời tổ đội của đội tên. Chuyên trị các loại đau nhức cùng nhau đi đánh quái luyện cấp. Nhìn cái tên quỷ dị mà lại bị ổi hèn mọn, Họa Đoan của chúng ta xúc động trước máy tính thật lâu. Nếu không phải có người mời ra nhập chắc mình sẽ chẳng bao giờ dám tham gia đội này. B, thế là sau khi Họa Đoan phát hiện bản thân đã thăng đến cấp 10, có thể làm nhiệm vụ mà không cần tổ đội, cậu liền cực kỳ dứt khoát vứt bỏ cái đội WSN. Hèn mọn, này, 57, về môn phái, clap clap clap, tam diệu tiên tử đẹp thật đấy, chảy nước miếng ing. Nhắc đến môn phái, Họa Đoan của chúng ta sau khi chơi game này được một lúc liền chạy đi nghiên cứu qua bản đồ, lúc cậu mở bản đồ thế giới ra liền phát hiện. Vì sao cậu là hợp hoan nam lại không ở chỗ môn phái của hợp hoan chứ? Thế là cậu bước lên con đường tìm về cội nguồn, hơn nữa còn hưng phấn nói với mọi người cậu đang đi vòng quanh thế giới. Kết quả, gặp phải yêu tinh núi. Thế là, bị đánh chết, 58, tôi bị yêu tinh núi đánh chết rồi. Họa Đoan nhỏ bé vào hội kể khổ. Cậu cấp mấy rồi, lão đại công tử lâu hỏi như vậy đó. Cấp 4, lúc đó Họa Đoan vẫn chỉ là một chú tôm nhỏ bé thuộc cấp 4. Sao lại lên núi đánh yêu tinh núi làm gì? Tôi chạy khắp thế giới, gặp phải nó, kết quả bị đánh chết tê. Tê, mới cấp 4 thì đừng đi đánh yêu tinh núi. Nhưng mà tôi hồi sinh về lại thành Hà Dương. V, vì vậy cái gọi là vòng quanh thế giới của cậu chẳng qua cũng chỉ là một vòng nhỏ thôi. Trên đây là lão đại công từ lâu của bang hội tổng kết hành trình của Họa Đoan, còn về bang hội, cái này sau này nhắc đến sau, dù sao chỉ cần biết lão đại là công từ lâu, lão đại là nam nhân vật thuộc phái Thanh Vân, lão đại là lão đại. B, phải nói rằng đây chính là hậu quả của việc Họa Đoan sau vài lần giết được bọn cướp cấp thấp liền tự cho mình là mạnh đi khiêu chiến bọn yêu tinh núi. 59, khụ khụ, vậy là sau khi Họa Đoan luyện đến cấp 10, nhận được thông báo về môn phái nhận nhiệm vụ, cậu hiểu ra rồi. Hóa ra phải luyện đến cấp 10 mới có thể trở về môn phái. B, 60, thế là Họa Đoan cuối cùng đã tìm được cội nguồn, mò được về sư môn, sau đó đánh nhau với một con quái siêu bự. Con quái kia quả là quá to quá bỉ ổi. Xem Họa Đoan tao đánh mày đến hoa rơi nước chảy đây. Kết quả, vì sao tự nhiên xuất hiện nhiều yêu quái nhỏ như vậy? Vì sao có nhiều sự trợ giúp như thế? Thế là Họa Đoan của chúng ta cứ ngây ngốc đứng nhìn một đám yêu quái kia tụ hội lại. Góc truyện audio.com, tụ hội xong lại ngây ngốc nhìn một đống dòng đối thoại kỳ quái. Chính là nội dung truyền thuyết của nhiệm vụ đó à? 61, sau đó quay về bẩm báo trưởng môn, học tập tâm pháp SD. Họa Đoan hiện tại rất sung sướng, mấy lần tổ đội trước đều thấy người khác khi đánh quái chỉ cần nhấc vũ khí lên là được, rất đẹp nha. Đáng tiếc đẳng cấp của mình quá thấp nên chưa học được tâm pháp, thế là cậu vẫn chờ cấp cao hơn rồi đi học những kỹ năng thật lợi hại, cuối cùng ngày này cũng tới rồi. Clap clap clap, 62, ấn nút nhìn, có nhiều tâm pháp quá đi, đều là những dạng rất hoa lệ. Dạng nào cũng muốn, thế là cậu ấn học hết, sau đó mỹ mãn truyền tống về thành Hà Dương, nhưng khi cậu đánh quái mới phát hiện. Vì sao học được tâm pháp rồi lại không dùng được? Vì sao, đây rốt cuộc là vì sao chứ? Xin mời mọi người tham khảo qua động tác gào thét của Mã giáo chủ. 63, Họa Đoan bé bỏng ngửa mặt lên trời hét lớn, quyết định sử dụng tuyệt chiêu. Google ca một chút, V, hóa ra, học tâm pháp cũng không được học lung tung, hóa ra muốn dùng tâm pháp phải đủ cấp mới được, hóa ra mỗi lần ấn vào học tập thì chỉ tăng thêm một điểm tâm pháp thôi, hóa ra tâm pháp còn phụ thuộc vào điểm học, hóa ra mỗi lần học tâm pháp đều tốn kinh nghiệm và tiền bạc. B, Họa Đoan cảm thấy thê thảm, thế là cậu phải bắt đầu quãng thời gian gian khổ, vừa thấy cột kinh nghiệm đầy là phải bỏ đi học tâm pháp. 64, có một ngày tự nhiên nổi hứng, Họa Đoan kiểm tra túi đồ của mình, phát hiện. Có thật nhiều đồ vật nha XD. Họa Đoan nhỏ bé của chúng ta chính là như vậy, lúc làm nhiệm vụ thì chỉ chăm chăm đi làm nhiệm vụ, lúc học tâm pháp thì lại chỉ chú tâm vào học tâm pháp thôi, đến nỗi từ đầu đã bị yêu Nga Tử bảo là khỏa thân chạy loạn. B, cho nên, hiện tại cậu có kinh nghiệm rồi, thỉnh thoảng sẽ gom vật phẩm về túi của mình. À, có quạt mới này, mũ này, giày này, đai lưng này, không tệ, thế là cậu cảm thấy mỹ mãn mặc hết vào. 65, thuốc biến hình thỏ cầm dao. Cái gì vậy, thế là Họa Đoan bé bỏng của chúng ta kích chuột trái vô đó. Không có phản ứng o, thế là thử kích chuột phải. O, GT, LT, O không muốn đâu, hợp hoan nam ngọc thụ lâm phong, tiêu sái của chúng ta sao lại bị biến thành một con thỏ cầm dao ngoại hình thô bỉ, một tay cầm đồ ăn một tay cầm đao chứ. Thần thánh ơi, xin người tha thứ cho con vì giờ phút này con không biết dùng từ ngữ để miêu tả cảm xúc xoắn xuýt trong lòng Họa Đoan. 66, 5.555.555.555.555 có ai biết vì sao lại bị biến thành thỏ cầm dao không? Lão đại ơi, cứu mạng, Họa Đoan nhỏ bé đành chạy về cầu cứu. À, đây chính là lão đại công tử lâu vẫn còn thức. Tôi đâu dùng nước biến hình gì đâu, giờ phải làm sao để biến trở về. Xấu quá đi Tết, tìm được kỹ năng đầu chưa? Chính là cái ảnh dựng thẳng đứng đó. Tìm chưa? Được rồi, trên kỹ năng đầu có một bình thuốc trắng nhỏ đó, thấy không? Thấy, kích vào 6 chai ấy. Không được Tết, không được à, thế cậu nhìn xem, trên cái chai đó có ghi thời gian cậu sẽ biến trở về như cũ đó. Còn 3 phút nữa Tết, cậu đang ở đâu? Kinh thành, được vậy để tôi đi xem qua nhìn công tử Họa Đoan sau khi biến thành thỏ. Không muốn đâu tê, thế là Họa Đoan đáng thương đã biến thành đồ vật để lão đại công tử lâu ngắm nghía như vậy đấy. 67, ngay khi cậu chạy như điên để tránh bị lão đại ngắm nghía, đột nhiên bên kêu kêu báo có tin nhắn, liền bật lên xem. À, cóc chuyện audio.com, sao một người phái quỷ vương lại tìm mình o, cậu có kính chiếu yêu không? Có đấy, bán cho tôi cần. À, được, Họa Đoan cũng chẳng cần gì vật đó, lại lười vứt đi, giờ có người muốn mua, đương nhiên cậu phải bán để kiếm chút tiền rồi. V, cậu đang ở tọa độ nào? XY, đừng di chuyển, tôi đi qua. Ok, thế là Họa Đoan cứ ngây ngốc nhìn cái khung chat chờ người nọ đến, sau đó nhìn, sao tên này nhìn quen thế nhỉ o, toái giả. Không phải chính là tên ngày đó chê mình mới cấp 9 hay sao? B, đã thế lát nữa bán kính chiếu yêu đắt một chút trả thù cho mối hận trong lòng. 68, đột nhiên, ha, cậu là cái dạng gì thế này? Họa Đoan xúc động phát hiện cậu vẫn đang ở trạng thái thỏ cầm dao. O, GT, LT, O, hình tượng của bản công tử A, và Họa Đoan đáng thương chính thức biến thành vật bị bạn toái giả ngắm nghía như vậy đấy. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, trời nóng quá cần hạ nhiệt. GT, LT, cách chương.